Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1662, con cóc cùng thiên nga 4. Tiểu tử này đúng là so người bình thường ít cái tâm nhãn. Trông thấy Hoắc Khải Quân lén lén lút lút cử động, thế mà không có bất kỳ cái gì lòng nghi ngờ. Trương Oanh Oanh ở bên trong à? Hắn lại hỏi một lần. Không đợi Hoắc Khải Quân trả lời, hắn đem trong tay đồ vật giơ lên. Hoắc Khải Quân xem xét, chỉ là một chén phổ phổ thông thông bình trang trà sữa. Phùng Viễn Long nói, ta muốn cho Trương Oánh Oánh, ta thay ngươi cho nàng đi. Hoắc Khải Quân nói đưa tay muốn bắt, không nghĩ tới Phùng Viễn Long lại đem tay rụt về lại. Cố chấp nói, ta muốn đích thân cho nàng. Nàng để cho ta mang cho nàng. Hoắc Khải Quân con mắt đi vòng vo đi dạo, cười nói, nàng hiện tại đang thay quần áo, ngươi đi vào nàng sẽ không cao hứng. Phùng Viễn Long nghe xong mặt đằng liền đỏ lên. Hoắc Khải Quân loại này tình trường lão thủ gặp hắn dạng này, trong lòng lập tức biết rõ 8-9 phần, liền nói, ngươi cùng ta đến địa phương khác ngồi một chút, đợi nàng xong việc ngươi lại đi đem đồ vật cho nàng. Nói xong liền đem Phùng Viễn Long kéo đến bên cạnh không bao xương. Phùng Viễn Long không có chút nào hoài nghi. Hai người ngồi xuống, Hoắc Khải Quân liền lấy qua trên bàn đồ uống cho Phùng Viễn Long rót một chén. Lại từ trong túi áo lấy ra một cái bên trong chứa màu trắng bột phấn trong suốt nhỏ túi nhựa. Tại Phùng Viễn Long trước mắt lung lay, ở ngay trước mặt hắn ngã xuống trong chén, cầm qua thìa quấy phân đưa cho Phùng Viễn Long. Đây là cái gì? Phùng Viễn Long hỏi. Kẹo bạc hà nha, ăn miệng không thối, ta không muốn ăn loại vật này. Hoắc Khải Quân lộ ra thần bí biểu tình. Ngươi biết Trương Oánh Oánh vì cái gì chán ghét ngươi sao? Phùng Viễn Long hai con quái nhãn lập tức trợn tròn. Ai nói nàng chán ghét ta? Nàng không ghét ta, dĩ nhiên không phải, nàng làm sao lại chán ghét ngươi? Phát hiện nói sai, Hoắc Khải Quân vội vàng đổi giọng, nhưng ngươi chẳng lẽ liền không muốn để cho nàng càng thích ngươi? Trương Oánh Oánh thích nhất bạc hà hương vị ngươi biết không? Phùng Viễn Long cào bình tĩnh nhìn lấy cái ly trước mặt, bỗng nhiên suy nghĩ biết rõ, giống như nắm lên cái chén ngửa cổ mà uống sạch sành sanh. Sau đó không chỗ ở nấc, Hoắc Khải Quân bị chọc cho cười ha ha. Đến, ta dẫn ngươi đi gặp Trương Oánh Oánh, nàng khẳng định sẽ thích ngươi. Phùng Viễn Long muốn đứng lên, nhưng đã cảm thấy mặt đất một chút nghiêng tới. Cửa phòng, cửa sổ cũng bắt đầu thay đổi hình dạng. Hắn chân mềm nhũn lạnh ngã ngồi ở trên ghế salon, liền nghe Hoắc Khải Quân thanh âm kéo đến rất dài. Giống như điện nhanh dùng quang băng nhạc, đến cùng ta đi, hắn tựa như đằng vân giá vũ phiêu phù ở giữa không trung, hết thảy chung quanh đều đang không ngừng biến ảo hình thái cùng nhan sắc. Phảng phất đưa thân vào một cái cự đại vạn hoa đồng, hoặc là gương biến dạng bên trong, Hoắc Khải Quân cũng biến thành một cái giống con mực giống như cổ quái đồ vật. Hắn cười ha ha. Phát hiện mình thanh âm cũng cùng bình thường không đồng dạng. Hắn không biết vì cái gì trong mắt thế giới lập tức biến thành dạng này. Nhưng hắn đặc biệt thích. Trong thế giới này, tất cả mọi người rất buồn cười. Cũng sẽ không có người đang gọi hắn đồ đần. Hoắc Khải Quân cho Phùng Viễn Long ăn hết so mình bình thường gấp đôi còn nhiều lượng thuốc. Mới dẫn hắn đi vào bao xương. Đi thẳng tới Trương Oánh Oánh treo trước thi thể. Phùng Viễn Long ánh mắt tan rã, chỉ lo hì hì cười ngây ngô. Hắn đã không nhận ra Trương Oánh Oánh. Ta dạy cho ngươi chơi một cái chơi vui. Hoắc Khải Quân nói, hì hì, hì hì. Hoắc Khải Quân từ dưới đất nhặt lên cái kia thanh dính đầy máu dao gọt trái cây. Dùng ẩm ướt thủ cân thanh dao chui lặp đi lặp lại lau sạch sẽ. Nhét vào Phùng Viễn Long trong tay. Nhường hắn hai tay cầm, hướng mình vừa rồi như thế nhắm ngay Trương Oánh Oánh. Trương Oánh Oánh ngoẹo đầu, nửa mở nửa khép con ngươi đã ngưng kết. nhìn thẳng hai người, giống như có thể thấy rõ hết thảy. Hoắc Khải Quân run lên vì lạnh, trốn đến Phùng Viễn Long phía sau, nhưng vô luận như thế nào tránh, hắn cũng có thể cảm giác được Trương Oánh Oánh cặp kia sắp chết con mắt tại lạnh lùng chăm chú nhìn. Hắn, 3 năm về sau, Đường sắp chết đồng mịch lấy đồng dạng ánh mắt chăm chú nhìn hắn lúc. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ tới Trương Oánh Oánh, dọa đến hồn bất phụ thể. Hắn thậm chí cảm thấy phải là từ nơi sâu xa là cái kia năm đó thảm chết oan hồn an bài lần này. Ngoài ý muốn, Hoắc Khải Quân dùng hai tay nâng Phùng Viễn Long tay cầm dao. Hết sức đâm về đằng trước, thật sâu đâm vào Trương Oánh Oánh trong thân thể. Máu từ trong vết thương gạt ra, chảy tới Phùng Viễn Long trên tay. Có phải là chơi rất vui? Hoắc Khải Quân mê hoặc lấy ghé vào lỗ tai hắn nói. Đến, chính ngươi thử một lần. Phùng Viễn Long rút dao ra, mang ra đại lượng máu. Hắn học vừa rồi dáng vẻ lại hướng về phía trước đâm một dao. Lại đâm một dao, lại đâm một dao, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.